Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Quốc dân thiên hậu, 6, canh 1. Nguyên chủ ở âm nhạc thượng rất linh khí. Xem Diệp Như Như hiện tại bởi vì kia thủ thần quang có bao nhiêu hỏa sẽ biết. Mà Diệp Thiều Hoa ở kế thừa nguyên chủ linh khí trụ cột thượng. Còn có phong phú thế giới trải qua. Mỗi một thủ tốt âm nhạc sau lưng tất nhiên cất giấu một cái chuyện xưa. Có thể nói nếu bàn về kinh nghiệm, thế giới này sợ là không ai có thể so với được với nàng này đã trải qua hơn 10 thế khai quải già. Này nhất thủ tướng quân giao đem một tướng thành vạn cốt khô triển lãm vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất mở đầu hợp thành cổ thông thả tiền có tiết tấu. Vô số lại hung hăng cầm lấy nhân tiếng lòng. Dần dần âm nhạc quỹ đạo thượng có đàn tranh nguyện chuyển trầm thấp thanh âm. Vừa mới bắt đầu rung động đến tâm can. Dần dần lại giống như tà âm ni dần dần gia nhập hợp âm nhạc cũng càng ngày càng nhiều. Đàn tranh thanh âm bắt đầu dần dần tiêu tán. Tiếng trống còn có dao lăn thanh dần dần đại lên. Xứng thượng ca từ, làm cho nghe nhân thân thượng đều đứng lên nổi da gà. Không khỏi say mê đối với trong đó. Cảm nhận được tướng quân cái loại này ra sức giết địch. Vị cực nhân thần, khúc đến trung gian, kích động phấn khởi âm nhạc bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại xuống. Đột nhiên liền đưa tới đau thương cảm giác, nhanh quay ngược trở lại âm nhạc theo nhanh hơn tiết tấu càng lúc càng nhanh. Trào dâng là lúc lại có thể cảm nhận được này tướng quân trong lòng kia khỏa ở chiến tràng thượng. Giết địch nóng cháy chi tâm theo bị nghi kỵ dần dần biến mất. Ầm tiếp theo chén độc rượu khi kia giống như cuồng phong mưa rào bình thường dồn dập hợp âm nhạc. Làm cho người ta nhịn không được trầm tĩnh sau một lúc lâu. Này cũng là vừa mới Bạch Vân từ trầm mặc kia một chốc kia. Cùng là nhất lúc bắt đầu nhạc, trải qua quá chuyện này cùng không có trải qua quá chuyện này nhân viết đi ra cảm giác cùng những người khác chính là không giống với. Diệp Thiều Hoa xác thực quả thật thực là trải qua quá thế giới này. Hoàng hậu một đêm trong lúc đó biến thành phế phi, cái thế giới kia nàng kia chiến thắng trở về cha chờ đến không phải ngợi khen, mà là cửa cung ngoại một hồi từ tân đế chủ đạo giết chóc. Không ai so với nàng càng biết phương diện này bi phẫn, phương diện này bất đắc dĩ, còn có bị tân đế nghi kỵ lại không thể nề hà tâm tình. Nàng đêm này đó bi thương tất cả đều nhuộm đẫm vào này lúc bắt đầu nhạc. Càng thêm bất khả tư nghị là, nàng chỉ từ cũng là đẹp không sao tả xiết, viết là cổ phong từ, dù sao nàng cũng là từng khảo quá trạng nguyên nhân, coi hắn văn từ tạo nên cổ phong năng lực, thế giới này nhân còn có điểm chênh lệch, cho dù là hoàn toàn không hiểu âm nhạc, cũng sẽ bị này biên khúc cùng ca từ hoàn toàn rung động đến. Tiếp nhận Bạch Vân từ ống nghe điện thoại nghe xong này thủ ca Bạch trợ lý nháy mắt ngây ngẩn cả. Người, hắn theo bản năng muốn lấy quá Bạch Vân từ trong tay di động. Muốn ấn đi xuống, tái nghe một lần, nhưng mà vừa nâng thủ liền phát hiện Bạch Vân từ đã muốn đem ống nghe điện thoại lấy đi trở về. Ô mần đi, thật có lỗi thiếu gia, Bạch trợ lý xấu hổ thu hồi rảnh tay. Bất quá nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn đến hắn kia ánh mắt như trước dính ở tại Bạch Vân từ di động thượng. Bạch Vân Từ tự nhiên sẽ không so đo, bởi vì vừa mới hắn cũng không có khống chế được chính mình nếu nghe một bên ý tưởng. Này, đây là nàng đưa cho ngươi. Bạch trợ lý có chút không thể tin được. Bạch Vân Từ gật đầu. Vừa mới ngươi cũng thấy đấy. Ngươi cảm thấy này âm nhạc như thế nào? Bạch trợ lý nhìn Bạch Vân Từ trong tay USB. Trên mặt là không được cảm thán. Ta không hiểu này đó nghệ thuật. Nhưng chỉ dựa vào một cái người nghe cảm tưởng, này tuyệt đối là một hồi thính giác thịnh yến. Ta chưa bao giờ tưởng tượng quá âm nhạc thế nhưng hội là như vậy, Bạch trợ lý lúc này nghĩ. Nếu này thủ ca có hiện trường, hắn là nhất định sẽ đi nghe. Đúng vậy, Bạch trợ lý nói đây là nghệ thuật, mà không phải vô cùng đơn giản nhất thủ ca. Bất quá, Bạch trợ lý nhìn thu hồi ánh mắt. Cầm ống nghe điện thoại ra bên ngoài mặt đi Bạch Vân Từ. Không khỏi kỳ quái, này Diệp Thiều Hoa mới ra ngục, hiện tại thanh danh như vậy không tốt, nhà mình thiếu gia đến tột cùng là như thế nào biết này Diệp Thiều Hoa? Thiếu gia không phải ở nước ngoài ngây người rất nhiều năm sao? Bạch trợ lý phi thường kỳ quái. Này Diệp Như Như ca ta nghe qua. Vì yếu đào móc Diệp Như Như. Bạch trợ lý trên thực tế làm rất nhiều công tác. Của nàng ca phong cách có chút đa dạng hóa. Bất quá theo chỉnh thể trình độ đi lên nói. Ta cảm thấy Diệp Thiều Hoa thiên phú quả thật không thể so nàng thấp. Tuy rằng khả năng sáng tác thượng còn không như Diệp Như Như đa dạng hóa. Nhưng này cảm xúc cuốn hút, đã muốn siêu việt Diệp Như Như, Bạch trợ lý tuy rằng không hiểu âm nhạc. Nhưng cũng biết nói Diệp Thiều Hoa này lúc bắt đầu nhạc thập phần đặc thù. Nếu không nên nói, chính là rất nàng Diệp Thiều Hoa chính mình cảm giác. Nếu nhưng bằng Diệp Thiều Hoa loại này thiên phú, giả lấy thời gian, hỏa là tất nhiên, chủ yếu là, Diệp Thiều Hoa còn có một cái khác sao chép giả mũ. Bạch trợ lý tuy rằng hiện tại tin Diệp Thiều Hoa năng lực, nhưng Diệp Thiều Hoa phía trước thanh danh quá tối, lúc trước trên mạng huyên ồn ào huyên náo, bây giờ còn có tần số nhìn chứng cơ cái gì đều có. Muốn tẩy bạch, không quá dễ dàng. Nghe được này Bạch trợ lý loại này lo lắng, Bạch Vân Từ đột nhiên sườn mâu, hắn nhìn xem Bạch trợ lý, ngươi vì cái gì cảm thấy là nàng sao chép? Bạch trợ lý sửng sốt, chẳng lẽ không đúng không? Nàng ở đại học là danh âm nhạc hệ tài nữ, nếu có hứng thú, ngươi khả cha cha Diệp Như Như ở đại học là để làm chi? Bạch Vân Từ nói tới đây, vốn không có hơn nữa, một tay cầm di động cùng USB. Tay kia thì đem ống nghe điện thoại nhét vào lỗ tai. Lập tức hướng ngoài phòng đi đến. Động tác như trước không từ không hoãn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn như vậy từ. Giống nhau sở có chuyện đều nắm trong tay trên tay hắn bình thường. Bạch trợ lý hơi hơi híp mắt. Tổng cảm thấy thiếu gia thoạt nhìn không giống như là cái bình thường thầy thuốc a. Sao sao Diệp Thiều Hoa ký xong rồi hiệp ước sẽ bàn đi huy thần nhà trọ. Cho nên hắn phải về chính mình hiện tại nhà trọ một chuyến. Đem của nàng hành lý tương bàn đi. Công ty cấp nàng xứng cái lâm thời tiểu trợ lý. Kêu tiểu lâm ni Diệp Thiều Hoa ra thang máy thời điểm. Liền phát hiện chính mình trước cửa đứng một người. Hẳn là đợi thật lâu. Đang cúi đầu nhìn di động thượng thời gian. Đây là một cái mặc hưu nhàn sam quần bò một đầu tóc ngắn nữ sinh. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa nháy mắt. Kia nữ sinh nháy mắt đã chạy tới. Sao của nàng bả vai hừ hừ nói một câu. Diệp Thiều Hoa ngươi có thể. Thế nhưng cũng không nói với ta ngươi đã trở lại. Này nữ sinh tuy rằng là oán giận. Nhưng đó có thể thấy được nàng mâu để vui sướng. Diệp Thiều Hoa theo trong trí nhớ đem điều này nhân nhảy ra đến. Đinh Vũ Đồng, nguyên chủ tốt nhất bằng hữu. Mặc dù là ở nguyên kịch tình chung. Đây là duy nhất một cái không có buông tha cho cùng nguyên chủ hữu tình nhân. Nếu muốn nói, Đinh Vũ Đồng trên thực tế là như thế này một loại nhân. Chưa từng ở ngươi cao nhất khi mộ danh mà đến, cũng không từng ở ngươi thung lũng khi cách ngươi mà đi. Sẽ không dệt hoa trên gấm, cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng, cùng người như thế làm bằng hữu. Trên thực tế là thực thoải mái một sự kiện. Ngươi thế nhưng cùng huy thần giải trí ký hẹn, tồn Diệp Thiều Hoa tân di động dãy số sau. Đinh Vũ Đồng nghe được Diệp Thiều Hoa nói tình huống hiện tại. Khẽ nhíu mày, không có này hắn muốn đi công ty sao? Ta nghe vòng luẩn quản lý người ta nói, huy thần khả năng yếu đóng cửa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Thị hẳn là sẽ không ở tiếp tục duy trì huy thần giải trí. Hiện tại Bạch Thị chủ yếu đầu tư là ở Tinh Ngu, Đinh Vũ Đồng cũng là vòng luẩn quản lý nhân. Tự nhiên biết này đó đường nhỏ tin tức, bất quá nhắc tới Tinh Ngu thời điểm, nàng bỗng nhiên dừng lại lời nói. Diệp Như Như hôm nay cùng Tinh Ngu ký hạ giá trên trời hiệp ước chuyện tình. Đã muốn bị truyền thông bốn phía sao chỉ, hẳn là nghĩ đến Diệp Thiều Hoa cảm thụ, nàng mới không có đi xuống nói. Chính là cứng ngắc chuyển nói chuyện đề. Diệp Thiều Hoa nhưng thật ra không có để ý nàng nói mà nói. Theo bị thông chi ký ước, đến bây giờ ký ước thành công, cũng không đến một ngày. Tự nhiên không có thời gian tra Bạch Thị. Bất quá mặc dù như vậy, nàng cũng không có chút lo lắng. Bất quá Đinh Vũ Đồng băng Diệp Thiều Hoa bàn hoàn hành lý. Thấy được cái kia thập phần xa hoa nhà trọ sau, liền không còn có muốn khuyên phục Diệp Thiều Hoa ý tưởng. Tiếp quản Diệp Thiều Hoa người đại diện còn không có định. Diệp Thiều Hoa mấy ngày nay đều hoa ở chính mình lâm thời nhà trọ sáng tác. Nàng yếu phát một bộ tướng quân giao dãy chuyên tập, cơ hồ mỗi ngày đều đắm chìm ở âm nhạc lý. Lại nhận được điện thoại thời điểm, là Diệp Mẫu đánh tới. Diệp Thiều Hoa trên thực tế cũng không có liên hệ Diệp gia gì một người. Mà Diệp Quốc Minh đám người liền thật sự quên nàng bình thường. Nếu không tìm được Vũ Đồng, ngươi có phải hay không thật sự tính không hề liên hệ chúng ta? Diệp Mẫu ở điện thoại chung thở dài. Hôm nay là ngươi muội muội sinh nhật, vừa lúc tất cả đều ở, ngươi hồi đến xem đi. Mẹ cũng một năm không có gặp ngươi, cho dù ngươi bàn đi, ngươi lão sư tặng cho ngươi kia cái đàn dương cầm ngươi cũng không cần sao. Nói đến mặt sau, Diệp Mẫu thanh âm có chút nghẹn ngào, tiếp hoàn này điện thoại, Diệp Thiều Hoa cũng trầm mặc một chút, Diệp Mẫu cũng là đối nàng tốt lắm, nhưng một chén nước đều không có khả năng giữ thăng bằng. Càng đừng nói hai cái nữ nhi, hiện tại cũng bất quá một năm thời gian. Diệp gia thân thích nhắc tới Diệp Như Như đều là nhịn không được thở dài. Bởi vì Diệp Như Như hiện tại là nổi danh đại minh tinh. Theo bản năng đều lựa chọn quên Diệp gia trên thực tế còn có một đại nữ nhi Diệp Thiều Hoa. Nhất là Diệp Quốc Minh. Hắn hiện tại gặp người đều nói, nữ nhi của ta Như Như. Mà không phải ta tiểu nữ nhi Như Như. Ở trong mắt hắn. Diệp Thiều Hoa này cho hắn trên đầu bôi đen nhân đã muốn không tồn tại. Diệp Thiều Hoa vốn không nghĩ hồi Diệp gia, nhưng là ngẫm lại kia cái đàn dương cầm, nàng trầm mặc một chút, đó là nguyên chủ ở âm nhạc thượng vỡ lòng lão sư lưu cho của nàng một trận thực chân quý đàn dương. Cầm, ở nguyên chủ tiến ngục giam sau, này đàn dương cầm liền biến thành Diệp Như Như chuyên trúc. Diệp Quốc Minh như là bàn rác rưởi giống nhau. Đem nguyên chủ sở có đông tây đô bàn đi, lại duy độc để lại này cái đàn dương cầm, bởi vì Diệp Như Như thích, nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa thu hồi ấn hạ đàn tranh thủ, đi, ta lập tức quay lại, nàng hồi hoàn một câu sau. Chờ Diệp Mẫu bên kia treo, nàng mới treo lên điện thoại, mà bên kia Diệp ra, Diệp Như Như cười kéo Diệp Mẫu cánh tay, mẹ, tỷ tỷ hội trở về sao? Diệp Mẫu cắt đứt điện thoại, trong giọng nói khó nén cao hứng. Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Ta đi lại cho nàng sao hai cái đồ ăn. Nàng a, bình thường yêu nhất ăn bát bảo áp, nàng một bên kích động. Một bên đi phòng bếp, Diệp Quốc Minh nhìn việc bận rộn lục Diệp Mẫu liếc mắt một cái. Chân mày cau lại cũng không nói gì thêm monster Diệp Như Như đứng ở một bên. Buông xuống mâu chung có một tia trào phúng, theo tiểu mẫu thân liền thiên vị Diệp Thiều Hoa, hiện tại đối phương rõ ràng đều là ghê tởm sao chép nàng ca người. Thế nhưng còn như vậy thiên vị Diệp Thiều Hoa, bất quá cũng không có việc gì, một cái Diệp Thiều Hoa mà thôi, so với nàng trong tưởng tượng dễ đối phó hơn, phía trước nàng là trường học âm nhạc tài nữ, vẫn là trên mạng tương lai tinh khi. Liền không phải là đối thủ của nàng, bây giờ còn tọa qua một năm lao, Diệp Như Như căn bản là không có đem hiện tại Diệp Thiều Hoa trở thành đối thủ. Hiện tại Diệp Như Như đã muốn là âm nhạc đàn cử chỉ nặng nhẹ nhân. Nàng trong mắt Diệp Thiều Hoa còn chính là một cái tọa quá một năm lao. Bị tinh ngu còn có hứa tu buông tha cho không có tiền cũng không có quyền thế bình thường đến ngay. Cả đại học cũng không có tốt nghiệp nhân. Lấy hiện tại Diệp Như Như làm việc giới thân phận, đối như vậy Diệp Thiều Hoa tự nhiên trừng mắt mát, nếu Diệp Thiều Hoa thức thời, nàng còn có thể phóng nàng nhất mã. Vừa nghĩ, Diệp Như Như còn thấp mâu phát ra một cái đoạn tín đi ra ngoài. Thu được hồi phục sau, nàng mới mỉm cười đưa điện thoại di động cất vào đâu lý. Diệp Thiều Hoa cắt đứt Diệp Mẫu điện thoại, mượn cái chìa khóa hồi Diệp ra. Thuận tiện còn gọi hai người đi giúp nàng bàn đàn dương cầm ni đến Diệp ra thời điểm. Cũng liền nửa giờ sau, xoa bóp chuông cửa không vài giây chung, còn có nhân tiến đến mở cửa, Mở cửa nhân ra ngoài Diệp Thiều Hoa ngoài ý liệu, lại ở Diệp Thiều Hoa dự kiến bên trong. Bởi vì mở cửa nhân là nguyên chủ tiền bạn trai. Hà Tử Thần, không, Tử Thần, mau vào băng mụ mụ bưng thức ăn lạp. Bên trong truyền đến Diệp Như Như thanh âm ni Diệp Thiều Hoa sáng tỏ. Hiện tại hẳn là Diệp Như Như bạn trai. Nếu hiện tại là nguyên chủ, nhất định hội cảm thấy người của chính mình sinh như là một chuyện cười. Chính mình người nhà không tin chính mình, cho rằng không có chính mình tồn tại. Chính mình nguyên bản nhân sinh bị muội muội cướp đi, chính mình ca vô cớ biến thành muội muội, ngay cả của nàng bạn trai đều là muội muội từng bước một tỉ mỉ thiết kế đi. Hà Tử Thần là một cái âm nhạc cuồng nhân, cùng với nói hắn thích nguyên chủ, không bằng nói hắn thích thượng là nguyên chủ ở âm nhạc thượng kia cổ linh khí. Cũng bởi vậy, biết muội muội là thần quang sáng tác nhân sao? Này cổ thích tự nhiên mà vậy liền chuyển tới Diệp Như Như trên người. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa, Hà Tử Thần sắc mặt tự nhiên lại lãnh đạm vài phần. Mâu để còn có một cỗ bị cố ý áp chế chán ghét. Hẳn là thấy được Diệp Thiều Hoa mâu để kia cổ trào phúng. Hà Tử Thần thấp giọng cảnh cáo Diệp Thiều Hoa, ta với ngươi chia tay chuyện này cùng Như Như không quan hệ. Nàng với ngươi không giống với, ta cảnh cáo ngươi. Không nên cử động nàng, để lời nói với người xa lạ gì cả mẹ đến đây. Đau đến phun, ấn bàn phím thủ đều là đầu. Trên thế giới vì cái gì sẽ có gì cả mẹ loại này này nọ trước càng 4000. Hết chương.